Thùy giữ đồng tiếu, chương 26, góc truyện audio.com. Triệu Thư An mặt âm trầm nửa ngày mới khanh khách cười lạnh một tiếng. Ta cũng không biết, hai vị tiên sinh ngày thường là bộ dáng như vậy ở cùng nhau. Nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Phượng Vô Tuyết trên mặt bất động thanh sắc đem Liễu Tử Thừa ôm đến tháp thượng. Hết lòng thay y choàng áo ngủ bằng gấm. Trong lòng cũng đột nhiên chuyển lạnh. Hắn chợt ý thức được. Triệu Thư An nói quyện khẩu khí cứ như bề trên trách cứ can sự. Lại càng giống như mới bắt gian tại giường. Hắn không dám nghĩ tiếp. Nếu quả thật như thế, sợ tiểu vương gia này tâm ý chính bản thân hắn cũng chưa hiểu được. Nhưng là, nếu một ngày nào đó hắn đột nhiên tỉnh ngộ, sư huynh lại đối hắn một tấm chân tình, vậy chính mình thành cái gì? Một kẻ quấy phá khiến người ta chê cười sao? Nghĩ đến đây, Phượng Vô Tuyết một thân mồ hôi lạnh chậm rãi toát ra. Làm ướt một mảng cẩm bào tuyết trắng, Triệu Thư An cũng không khá giả gì. Một màn vớ vẩn kia làm hắn tức giận bụng giống như sắp bị trướng phá. AKA tức bể bụng, hai mắt hận không thể phun ra hỏa, nhìn Phượng Vô Tuyết giống như chỗ không người khinh miêu đạm tả. Nhẹ nhàng bâng quơ xoay ngươi sang chỗ khác, thần tình yêu thương đem Liễu Tử Thừa mê man an trí trên tháp thượng. Hắn đuôi lông mày ngày một nhíu chặt, sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Giờ phút này nắm tay siết chặt đã có hơi run rẩy. Triệu Thư An tả an hữu nhẫn không được một bụng tức giận này. Nghĩ thầm hai người hảo huynh đệ đồng môn lại cùng nhau giữa ban ngày ban mặt trong phòng hào phóng diễn một màn. Phanh, một tiếng, một quyền đánh mạnh xuống án thư. Trúc Nhi cùng hắn lại đây. Chưa bao giờ gặp qua chủ tử sinh khí thành bộ dáng này. Sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất dập đầu không ngừng. Xôn xoa như vậy đem Phượng Vô Tuyết hoàn hồn khôi phục chấn định lại. Mắt nhìn thấy người đã ngủ yên trên giường. Xoay lại thản nhiên nói. Nơi đây không tiện nói chuyện. Khẩn cầu vương ra đi nơi khác. Triệu Thư An hung hăng chừng hắn nửa ngày. Lạnh lùng cười phất tay áo bỏ đi. Đợi cho Trúc Nhi nơm nớp lo sợ pha trà xong. Hai người thần sắc vẫn rất khó xem. Nhưng so với lúc nãy đã bình tĩnh không ít. Triệu Thư An trên đường đi, ý nghĩ bị làn gió trong viện mát mẻ thổi qua nhất thời bình tĩnh không ít. Hắn hiện tại xấu hổ nghĩ, bọn thị vệ đều chờ bên kia bờ hồ không có thủ dụ sẽ không manh động. Như vậy muốn lấy được bằng chứng chướng sách quan trọng, sớm ngày hoàn thành việc tra thuế nhất định phải dựa vào hai người nhiều mưu trí này. Hắn suy tư một lát, chung quy đại cuộc làm trọng vẫn chiếm thượng phong. Cầm bát trà trong tay hớp một ngụm, tựa tiếu phi tiếu mở miệng nói. Phượng tiên sinh trời sinh tiêu sái. Hôm nay quả thật khiến cho bổn vương khai mở nhãn giới. Phượng Vô Tuyết nghe xong thầm giật mình. Tiểu vương gia này tâm tư thật nhanh. Hắn vốn là người thông minh trong sáng. Bởi vậy thuận đường ha ha cười. Miệng khiêm tốn, Vô Tuyết phóng đãng không kềm chế được. Khiến vương gia chê cười. Nào có. Sư huynh đệ các ngươi tình cảm thân mật như thế thật làm người ta hâm mộ. Nghĩ bổn vương cũng có năm huynh đệ, nhưng chưa bao giờ thân cận như Phượng tiên sinh cùng Tử Thừa thật là khiến người ngoài ghen tị a. Lời kia vừa thốt ra. Phượng Vô Tuyết đã đoan chắc tâm tư Triệu Thư An là cần người. Nên cũng không nguyện tranh cãi làm gì, mỉm cười đem chuyện vừa rồi như gió mát chậm rãi mà tán đi. Tuy là mau bỏ qua. Nhưng ba người đã không thể như trước đây hợp tác kháng khít. Phượng Vô Tuyết biết hắn trong lòng gấp gáp chuyện gì. Chân thành đứng dậy tự mình thay Triệu Thư An châm trà. Sau đó chậm rãi mở miệng. Chuyện tuế muối, Vô Tuyết đã có chủ ý trong vòng 7 ngày chắc chắn khiến vương gia hài lòng. Cái gọi là cao thủ so chiêu đại để chính là như thế. Không cần nhiều lời, tâm tình lẫn nhau đều hiểu nhất thanh nhị sở. Hắn thật sâu hít một hơi, thế thì quá tốt, việc này toàn quyền tiên sinh lo liệu, Phượng Vô Tuyết cũng không nguyện ở lâu, nghe những lời này xong, thoáng ngồi một chút liền trở về phòng, Triệu Thư An vẫn không nhúc nhích, trên mặt biểu tình nói không nên lời, như cô đơn như thương cảm như phẫn nộ ất nhiều cảm xúc lẫn lộn làm Trúc Nhi trong lòng phát run. không dám đến gần, e sợ sơ suất sẽ làm hắn tức giận. Thật lâu sau, Triệu Thư An mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng cuối thu. Nơi này gần phương Bắc, ban đêm đã muốn bắt đầu phủ sương. Dưới ánh trăng bàng bạc hết thảy mọi thứ đều phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng mông lung. Ngay cả Triệu Thư An khuôn mặt thanh tú cao quý dưới ánh trăng cũng như ẩn như hiện. Không còn khóe mắt đuôi mày kiên định lẫm liệt, chính là ẩn ẩn hết thảy như có vẻ phá lệ yếu ớt. Trúc Nhi, chủ tử, Trúc Nhi phục trên mặt đất cực kỳ cẩn thận đáp lời. Người nói, hôm nay bổn vương phải chăng đã thất thố? Hồi bẩm ra, việc hôm nay quả thật đột nhiên, vương gia nhất thời sinh khí cũng là khó tránh. Tức giờ ngươi cũng thấy ta sinh khí, ta đây là vì cái gì mà sinh khí? Trúc Nhi trong lòng âm thầm kêu khổ, bởi vì ban ngày Triệu Thư An tức giận làm hắn đến giờ vẫn còn dư kinh chưa tiêu. Hiện tại hỏi tới vấn đề cực kỳ nhạy cảm này thật sự làm hắn không thể trả lời. Đành phải nói năng cẩn trọng, Triệu Thư An không thấy Trúc Nhi đáp lời cũng không buồn bực. Vỗ vỗ đầu thiếu niên, phủ thêm áo choàng rồi đi ra ngoài, đến gần cửa mới thản nhiên bay tới một câu. Không cần theo ta, cách trương,